pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 957 Loạn Thế Người Nhà 45. Trên núi tin tức tương đối bế tắc, đặc biệt lần trước bị huyện đại đội cấp giam lúc sau. Trên cơ bản đã không quá ra ngoài. Thuận Tử thông qua mặt khác con đường cũng có thể mua sắm đến một ít nhu yếu phẩm. Hơn nữa trên núi kỳ thật cũng không quá thiếu đồ vật. Hơn nữa có chân núi hai cái thôn đến hàng rào phù hộ. Rất là cảm kích bọn họ, cũng thường thường lặng lẽ tặng đồ đi lên hoặc là ngẫu nhiên sẽ hỏi Thuận Tử yêu cầu cái gì. Có thể đại mua, lúc này dân chúng đại đa số đều là thực thuần phác. Bởi vậy trên núi cũng không biết khóa Long Tĩnh bên kia đã náo nhiệt sắp triệu khai Liên Hiệp Quốc. Hội nghị, Tiêu Trúc Cẩn nghe nói Lâm Tịch trở về. Thái độ khác thường, bước đi như bay từ chính mình trong phòng chạy ra. Một phen kéo qua Lâm Tịch lập tức mang nàng đi chính mình phòng. Một bên nhìn đăm đăm trên dưới tả hữu xem. Sau đó nước mắt đổ rào rào như chặt đứt tuyến hạt châu vẫn luôn đi xuống lăn. Mãi cho đến bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc thổi mạnh khuôn mặt thoáng lược mà xấu hổ nàng. Tiêu Trúc Cẩn lúc này mới thu nước mắt, về sau ngươi thượng nào ta đều đi theo, bằng không ở nhà Huyền Tâm quá khó tiếp thu rồi, Tiêu Trúc Cẩn trong thanh âm còn mang theo khóc. Âm mơ siêu Lâm Tịch cười hì hì hỏi, thật sự, ta đây nếu là gả chồng đâu? Tiêu Trúc Cẩn trắng nàng liếc mắt một cái, rất đại cái cô nương. Há mồm liền gả chồng, cũng không e lệ, Lâm Tịch cùng Tiêu Trúc Cẩn, Tiêu Cẩm Ngọc nói một hồi lời nói, lúc này mới đi Tiêu Bá Dận nhà ở, Tiêu Bá Dận sớm dọn xong Long Tĩnh chờ nàng, Lâm Tịch này vừa đi, liền đi lại hồi không sai biệt lắm tiểu một tháng, đi thời điểm nàng vẫn là Từng Thiệu Quân trên danh nghĩa Di Thái Thái. Trở về thời điểm, đã là tự do thân, Thanh Minh đang ở đệ nhất bản. Bất quá trang báo rất nhỏ, rốt cuộc cũng không phải cái gì chuyện tốt, Lâm Tịch đạm nhiên nói. Nói lên nữ nhi này đầu hôn sự, Tiêu Bá Dận đến nay thẹn trong lòng, là hắn tưởng quá ít, sai đánh giá nhân tâm tham lam, làm hại nữ nhi sau này khó tìm phu quân. Lâm Tịch đem sự tình trải qua đơn giản cùng Tiêu Bá Dận nói. Bất quá cuối cùng Tần Ẩn kia tuyệt chiêu bất ngờ biến thành là hai người hợp mưu. Biết được Tần gia này một thế hệ sứ giả thế nhưng chịu ra tay trợ giúp bọn họ. Tiêu Bá Dận thập phần kinh ngạc, bất quá ở Lâm Tịch khuyên bảo, hạ cũng thực mau liền bình thường trở lại. Tần gia giữ lại một chi chuyên môn nghiên tập này trúc từ chi thuật. Khẳng định cùng lúc trước Tiêu gia tổ tiên giống nhau, là vì có thể được này thiên hạ, nhưng hôm nay phong kiến vương triều đã sớm sụp đổ. Mặc cho ai đều không thể ngăn cản lịch sử cự luân đi tới bước chân. Tần gia hiện giờ không biết ẩn ở nơi nào. Khả năng chỉ là ngẫu nhiên ra tới xem bọn hắn này mặt khác một chi học trúc từ thuật người có hay. Không ra tới làm yêu mà thôi. Doanh Chính từ thống nhất thiên hạ lúc sau liền bắt đầu tận sức với hai việc. Một cái là cho chính mình tu mồ. Một cái khác chính là tìm có thể làm hắn trường sinh bất lão phương pháp. Một bên tu mồ một bên tìm tiên dược, có thể thấy được kỳ thật chính hắn trong lòng cũng biết việc này rất không đáng tin cậy. Đã từng có một loại ngôn luận nói, năm đó vị này Thủy Hoàng đế bị một cái tên là Từ Phúc Phương Sĩ khắc lừa dối. Nói hải ngoại có tiên sơn, trên núi có bất tử tiên dược, nguyện vì Ngô Vương cầu chi, Tần Thủy Hoàng vừa nghe, đang cùng chậm ý. Vì thế hao phí vốn to cấp Từ Phúc đi mỗ đảo quốc cầu tiên dược. Đường Từ Phúc biết hắn xa xôi vạn dặm sở cầu tiên dược thế nhưng là trái kiwi. Tức khắc trong lòng các loại MMP một đường thổi qua. Này ngoạn ý Đại Tần đế quốc có rất nhiều. Từ Phúc nếu là dám mang theo trái kiwi trở về, Tần Thủy Hoàng khẳng định sẽ chém hắn đầu màn đêm buông xuống hồ. Trong mắt đào ra đương pháo dẫm. Đơn giản lưu tại cái kia đảo không chịu đã trở lại. Từ đây, trên thế giới này liền ra đời Từ Phúc nhớ. Thực xin lỗi, câu này là mỗi trà ở hồ liệt liệt. Vì thế mang đi 500 lộng nam đồng nữ phát triển trở thành sau lại Đông Dương Quốc. Tổng thượng sở tố, Lâm Tịch cảm thấy, toàn bộ đại diễm quốc sau lại tao tội, kỳ thật đều là Tần gia nối, cho nên Tần Ẩn vì bọn họ làm điểm cái gì cũng là hẳn là. Nếu không nói, bọn họ hại nhiều người như vậy, liền sẽ sát khí quấn thân. Lâm Tịch một đoạn này bịa chuyện bẻ liệt thẳng đem Tiêu Bá giận cười đến nước trà sái đầy đất. Lâm Tịch chính là không thể gặp hắn thấy Tần Ẩn liền một bộ người lùn một đầu bộ dáng. Tiêu Bá giận bỗng nhiên chăm chú nhìn Lâm Tịch, thật lâu không nói, Lâm Tịch hỏi hắn làm sao vậy, Tiêu Bá giận lại là một tiếng thở dài, mặt hổ thẹn xác, là ta cái này làm cha vô năng, hộ không được các ngươi, tuy rằng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi biến thành như bây giờ kỳ thật là chuyện tốt, nhưng các ngươi trưởng thành đến như thế nhanh chóng, là bởi vì đã trải qua quá nhiều mưa bom bão đạn dày vò ra tới. Là ta thực xin lỗi các ngươi, Lâm Tịch không khỏi giờ khóc giờ cười. Có một cái tùy thời nguyện ý kiểm điểm chính mình ba ba. Kỳ thật cũng man buồn giàu. Ba, ngài đừng như vậy tưởng, ta lần này trở về thấy Giản An Như, nàng tuy rằng không nói, nhưng ta nhìn ra được tới nàng thực hâm mộ ta, nàng cũng tưởng thoát ly khai từng ra cái kia ổ sói. Chính là cha mẹ nàng lại sẽ không như ngài giống nhau tình nguyện bồi chúng ta lưu lạc thiên nhai. Cũng không muốn chúng ta ủy khuất chính mình cầu toàn gia toàn. Ngài chưa bao giờ đem tiểu đệ cái này duy nhất nhi tử áp đảo ta cùng tỷ tỷ phía trên. Ngài khai sáng, nguyện ý đưa ta đi trường học đọc sách, đây đều là ngài hảo. Chúng ta ba cái trong lòng là biết đến, thấy Tiêu Bá giận nghe xong lời này. Trên mặt biểu tình đẹp rất nhiều, Lâm Tịch lại nói, con người không hoàn mỹ, làm phụ mẫu cũng hảo, làm nhi nữ cũng thế, quý ở làm hết sức, khả năng có sự tình ngài làm được không tốt lắm, chính là ngài tận lực, này liền cũng đủ, Lâm Tịch minh bạch Tiêu Bá giận tâm tư. Hắn nhất định cảm thấy, nhà mình khuê nữ này một chuyến mạo hiểm khóa long đàm hành trình, nguyên bản nên là hắn đi. Trên thực tế từng Thiệu Quân vốn dĩ tính toán là kém cỏi nhất cũng muốn mang đi Tiêu Bá giận. Tốt nhất là cả nhà đều có thể lộng đi, kết quả hắn lại tự tại ngốc tại trong núi. Làm khuê nữ thế hắn mạo hiểm mơ siêu đây là ủy thác người trả giá bộ phận linh hồn vì đại giới thuê. Nàng, Lâm Tịch không muốn đem chính mình biểu hiện đến cùng cái chúa cứu thế giống nhau. Một bên hưởng dụng ủy thác người trả giá một bên còn muốn cho ủy thác người người nhà cảm thấy. Giống như thua thiệt chính mình, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Này vốn dĩ chính là nàng nên là mơ siêu buổi tối có thời gian một chỗ. Lâm Tịch cuối cùng có thể lấy ra Tần Ẩn cấp bọc nhỏ. Mở ra lúc sau quả nhiên là một quyển hơi mỏng quyển sách. Mặt trên ba chữ thiết thư bạc câu. Tổ Long Vọng Khí Thuật. Lâm Tịch. Mở ra này bổn quyển sách, bên trong dùng quán các thể từ thiển nhập thâm trình bày vọng khí thuật nguyên lý cùng với phương. Pháp, đại vọng nhưng khám một quốc gia khí vận, tiểu vọng có thể thấy được nhất thời khí vận, người thường tâm tính như thế nào, âm nợ bao nhiêu đều có thể liếc mắt một cái vọng chi. Nga trách không được ra hỏa này cả ngày thần thần đạo đạo nói chính mình sát khí trọng a. Lại là không có âm nợ, nhưng... Hắn vì cái gì muốn đưa chính mình cái này? Có lẽ là bởi vì nàng nói qua, Tiêu gia trúc từ thuật truyền nam bất truyền nữ, thả đến truyền trúc từ thuật lúc tuổi già muốn quy về Ngọc Huyền Sơn thủ bếp. Vì thế Tần Ẩn liền đem này bổn vọng khí thuật cho chính mình. Kia quyển sách trang giấy mỏng như cánh ve miên như tuyết run tựa sợi nhỏ không nghe thấy thanh. Quả thật là tốt nhất giấy tuyên thành, Lâm Tịch phiên động trang sách. Một cổ mặc hương tùy theo mà đến, Lâm Tịch không dành việc này, khá vậy minh bạch tất nhiên là gần nhất thời gian vội vàng viết liền. Hẳn là Tần Ẩn chính mình viết, Lâm Tịch không cấm muốn làm ra vẻ hỏi thượng một câu. Vì cái gì đâu, chẳng lẽ là hắn thích ta? À, sao có thể, nếu cho, vậy luyện lên, bằng không thực xin lỗi đưa thư người, sẽ không rối rắm với những cái đó không có kết quả sự tình. Lâm Tịch xả quá chăn, toái giác, hết chương.